Chương 630, lại hố tiền. Lăng Vân ảm đạm bật cười, nàng làm sao chia phân biệt, gà cùng vịt có thể giống nhau đi qua. Lăng Vân giải thích, tiểu gia hỏa một bộ ta liền biết biểu lộ, không chút nào khiêm tốn. Thiên Thiến, thả nó ở chỗ này, nó cũng sẽ không chạy, tại sao muốn thả ngươi? Không thích nhìn phim hoạt hình á? Hắc miêu cảnh trừa NG nha à, hắc miêu cảnh trừa NG ở đâu? Tiểu gia hỏa con ngươi lập tức phía trên xem tivi, nhìn trên màn ảnh hắc miêu, tiểu gia hỏa không vui, cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu. Tức giận miệng, thầm nói, xấu ba ba. Lăng Vân sở mũi một cái, trách hắn rồi. Buổi chiều khí trời bắt đầu thay đổi, mưa to mưa lớn, Lăng Vân tùy theo nó một cách tự nhiên, tiểu gia hỏa cố tình gây sự đều vô dụng, Lăng Vân cũng là không thỏa hiệp. Giang Bắc lại không mưa đều nhanh kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Hôm nay Lăng Vân đều không có ra ngoài, cho nên bối bối không cam tâm, hiện tại trong đầu đều là tối hôm qua Thiến Thiến uống mạnh tử sữa bò, còn cầm một đống tiền đi ra, để Long Yên nhìn đếm, nhìn xem ta ý san nở của na nở dê của nàng còn có bao nhiêu. Đứa nhỏ này để Long Yên nhiên đếm một lần, lại không thể nào tin, quả thực là muốn chụp ảnh cấp mẹ của nàng Tần Hương Liên chứng thực, tức giận đến Long Yên nhiên lúc ấy nói, về sau không hỏi ta cũng không giúp ngươi đếm. Đi theo cha mẹ của nàng đi một chuyến châu Phi, hào phóng bối bối thân gia còn thừa không có mấy, chỉ còn hơn 300 ngàn tiền mặt, bối bối cùng Thiến Thiến còn có Cơ Vô Tuyết nhìn lấy hơn 300 ngàn mặt mũi tràn đầy không vui. Thẻ Long Yên nhiên cho các nàng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ thẻ, bị Tần Hương Liên tịch thu tiểu gia hỏa trên người hơn 20 triệu chi phiếu cũng bị an tình hướng chạy. Dù sao cũng phải tới nói hiện tại mấy người các nàng hài tử cùng nhau thì nhiều tiền như vậy rồi mua mạnh tử sữa bò tốt như vậy uống. Khẳng định không đủ tiền còn thế nào làm đâu. Bối bối nào tử ý đồ xấu đặc biệt nhiều, trước tiên liền nghĩ đến vay tiền. Hỏi ai? Đương nhiên là Long Yên nhiên. Nàng trong trí nhớ cô nàng mỗi tháng tỷ hệ nờ tiêu vả tờ hơn mấy chục vạn, lại không cần mua sữa bột, tiền khẳng định có. Làm bối bối hướng Long Yên nhiên mở miệng lúc, cái sau cười ha ha, mấy cái này tiểu bất điểm, đòi tiền làm gì, các nàng không phải thổ hào a? Biết được nguyên nhân, nàng là dở khóc dở cười. Mua sữa bò Lăng Thị Vũ Nghiệp nghe được cái tên này nàng liền không nhịn được. Lại là Lăng Vân ca làm trò xiếc, nàng là phát hiện, Lăng Vân dạng này thiết lập đã là niềm vui thú, cũng là hy vọng nhìn các nàng chân quý, muốn là tiện nghi hoặc là miễn phí, các nàng chỗ đó hội hiểu được chân quý hai chữ chỉ là cơ. Vô Tuyết đều cung không đủ cầu, chưa nói xong có một cái manh mới tiểu ăn hàng tiểu ấy lìn, cái này mới thật sự là tiểu ăn hàng, mấy người các nàng cùng nhau, căn bản cũng không đầy đủ so bối bối nhìn lấy xuất thần thật lâu Long Yên Nhiên, lúc này nũng nịu đâu Long Yên Nhiên dường như về tới trước kia. Bối bối luôn cùng với nàng nũng nịu, bất chi bất giác khỏe miệng nàng vung lên một vệt mỉm cười. Lần nữa nghe được bối bối nói mượn 10 triệu, Long Yên nhiên trợn tròn mắt, 10 triệu để cho nàng đi. Cướp ngân hàng đi, nàng thân gia mới hơn một chỉ hệ ưu được chứ đều là bình thường bất ăn bất mặc ti cờ hở lưu y xuống. Long Yên nhiên nói, bối bối mấy người các người, đi tìm Lăng Vân ca, hắn tại lầu 2, nói với hắn tìm cái kia thu đồng nát đại kim nha tới, các người đem phòng chứa đổ những cái kia không muốn bán đi, không thì có tiền liền rồi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, các nàng làm sao đần như vậy. Bối bối lập tức lựa chọn đi lên tìm Lăng Vân xoáy thúc thúc, nhanh thu đồng nát nhìn lấy bối bối đầu đầy là mồ hôi, còn vù vù thở mạnh. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào gấp gáp như vậy, hắn cũng sẽ không chạy. Bối bối ngươi đi một chuyến châu Phi, đều móc đến cái gì phá lạn một kiện đều không có. Bối bối bĩu môi, hai tay hướng về Lăng Vân một đám mở, biểu lộ rất bất đắc dĩ. Xấu hổ vốn là phát hiện một tòa cổ mộ nha, thế nhưng là nàng xoáy thúc thúc cũng là không đi. Không phải vậy nàng hội không có tiền mua mạnh tử sữa bò. Suy nghĩ một chút nàng liền đến khí nha, tiểu thổ hào đây là thế nào không có tiền. Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi, vừa mới các nàng đối trắng, hắn nhưng là đều nghe được. Có còn có thật nhiều tốt nhiều đây. Bối bối rủ xuống cái đầu, tâm hỏng căn bản cũng không dám cùng Lăng Vân đối mặt. Còn có A Lăng Vân ra vẻ kinh ngạc lại tiếp tục nói, đại kim nha nói về sau đều không thu. A bối bối miệng một đại không thu vậy các nàng ở đâu tới tiền. Lăng Vân vụng trộm quay đầu cười một thanh, lần nữa quay đầu, vẻ mặt thành thật. A cái gì đâu, dù sao các ngươi lại không thiếu tiền, không thu thì không thu rồi. Bối bối mặt đều đen, cảm giác thì không nên khoác lác, hiện tại tốt, chờ sau đó làm sao mở miệng cùng với nàng xoáy thúc thúc nói, mua mạnh tử sữa bò. Bỗng nhiên bối bối trước mắt, đối với Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, ngươi có tiền A có thu hay không? Đứa nhỏ này đánh tới Lăng Vân vu em tiền lương đến rồi, tính toán dưới, nàng phát hiện Lăng Vân rất có tiền thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, Lăng Vân tiền bị nàng và Thiến Thiến hố. Lớn nhất được lợi người chính là An Tình, hiện tại Lăng Vân tiền mặt cũng chính là tại tiệc mừng thọ phía trên thăng cái kia mấy chục ngàn khối. Lăng Vân im lặng nhẹ giọng cười một tiếng, xoáy thúc thúc, làm sao lại muốn những cái kia rách rửa y đâu. Bối bối mi đầu vặn thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lăng Vân nghĩ nghĩ, hắn trong thẻ tiền đều mua cổ phiếu, nơi đó còn có hắn hiện tại so lũ tiểu gia hỏa còn nghèo hả tốt như lần trước thắng được Giang Bắc xe thần, có 5 triệu, Cao Vân Kiệt còn không có đưa tới đâu lập tức hắn lại cười trộm một chút, kết quả cười cười hắn thì không cười nổi, sắc mặt khó coi. Tiểu gia hỏa lại hố cha 3 phút trước, cũng chính là bồi bồi phía trên tới tìm hắn thời điểm. Cao Vân Kiệt thì đến rồi, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn ngay tại tiền viện chơi đùa, nhìn đến Cao Vân Kiệt còn cười chào hỏi đây. Thiên Thiến, ba ba ngươi đâu tìm hắn làm gì, tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu, Cao Vân Kiệt lắc đầu, hắn cũng là đến đưa tiền. 5 triệu tăng thêm hắn cùng Lưu Đằng cược thắng 10 triệu, cùng một chỗ phân, Lăng Vân đạt được 10 triệu hắn đều tới 2 ngày, đều là khóa cửa trạng thái. Hôm nay tiểu đệ của hắn ở phi trường nhìn đến Lăng Vân, không phải vậy hắn chả thật không biết Lăng Vân cái gì thời điểm trở về. Thật ra đối mặt tiểu gia hỏa có thể linh như vậy ánh mắt, Cao Vân Kiệt cười nói, lần trước cha ngươi, thắng trận đấu nhớ đến A. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Cao Vân Kiệt tiếp tục nói, thắng hạng một có tiền, hôm nay chính là cho cha ngươi đưa tiền tới. Hả, tiểu gia hỏa này làm sao kích động như vậy? Cao Vân Kiệt nghĩ không ra thúc thúc, ta ba ba không ở nhà, hắn đi làm, ta ma ma ở nhà đây. Tiểu gia hỏa mặt không đỏ tim không đập nói, động tác của nàng cơ bản đều bán rẻ nàng, đáng tiếc Cao Vân Kiệt cũng là không nghĩ tới. Giật này mình, còn chạy tới dắt lấy Cao Vân Kiệt chân. Cao Vân Kiệt căn bản không nghĩ tới Lăng Vân hội không tại, Thiến Thiến mụ mụ an tình hắn có thể không dám tiến vào gặp nàng. Cho nên hắn móc ra một tờ chi phiếu, hết sức chăm chú đối với tiểu gia hỏa nói, nhất định muốn đưa cho mẹ của nàng trong tay, không thể làm mất rồi. Tiểu gia hỏa cuồng gật đầu, nàng ước gì đâu, còn vô ở ngực cam đoan, đây là chi phiếu, nàng biết đều là tiền, cho nên sẽ không mất. Cao Vân Kiệt thầm nghĩ, thật sự là thông minh hài tử, cho nên hắn rất yên tâm.